voi bò câu dê gặm dẹp mũi rười kiến mối đó, làm những con vật đó đó gọi là dư báo ở trong loài chúng sanh. Và hết dư báo loài chúng sanh thì được làm người thì lại bị đuôi biết cam ngạo lưng dù tàn tật không thể học tập được. À, nếu mà đi xuất gia thì ưa phạm giới trọng, những giới trọng mà hay phạm lắm. Đó là do gốc của ngu si, là cái thứ ba và cái thứ tư. Và nếu người dành những chiêu mạng, tức là tập theo những tấm chiêu mạng, thì khi quả báo thuần thuộc sẽ đọa địa ngục. Hết quả địa ngục rồi, ra họ tâm nhục tâm là xuất sanh, nào là làm lạc đà nè, lừa nè, ngựa nè, chó nè, nhân dân. Và nếu mà được làm người thì thọ thân tôi tớ nghèo cùng ăn xin. À, nếu được xuất gia thì bị chúng sanh khinh tiện phạm giới thứ tư, đây gọi là dư báo. Thì quý vị thấy nếu mà lấy đây làm cái thứ thì dòm lại mình biết cái dư báo của mình khỏi trước nó là làm sao, hoặc là những người chung quanh mình biết cái dư báo họ thế nào, nghĩa là mình xét lại cái hành động hiện tại thì mình biết đó là cái dư báo đó. Như trên đây gọi là phiền não dư báo. Đại Bồ Tát tu tập kinh đại nhất bà đều có thể từ diệt. Tuy vậy những cái dư báo đó nếu mà mình biết rồi mình cố gắng mình tu đúng theo kinh đại nhất bà thì cái dư báo từ từ sẽ hết. À, thế nào là dư nghiệp? Tên nói là dư báo, đây mới nói dư nghiệp. Dư nghiệp là cái gì? Dư nghiệp là tất cả phàm phu, nghiệp của thanh văn, tất cả nghiệp của phàm phu, nghiệp của thanh văn, vì tu đà hoàng thì có nghiệp bảy lần thọ thân, tu đà hàm có nghiệp hai lần thọ thân, a na hàm có nghiệp thọ thân quả sắc. Đây gọi là dư nghiệp, dư nghiệp cho chấm nha, nhớ vậy đó, đây chú nhiều quá, chấm. Đại Bồ Tát tu tập kinh đại nhất bàn đều có thể giúp trừ những nghiệp dư này. Thì như vậy dư nghiệp đó là chỉ cho các hàng nhị thừa tu, còn phải hoặc thọ thân bảy lần, hoặc ba hai lần, hoặc là thọ thân cõi sắc vân vân, đó gọi là dư nghiệp. Thế nào là dư hữu? Là a la hán, đặng quả a la hán, đức chư Phật, đặng quả đức chư Phật, không nghiệp không giới tử mà còn hai quả, đây gọi là dư hữu, tức là còn quả báo, tức là còn có quả để mà mình thọ hưởng, tức là còn có, gọi là dư hữu. Đại Bồ Tát tu tập kinh đại nhất bàn đều có thể trừ diệt ba thứ hữu dư trên đây, tên gọi là Đại Bồ Tát diệt trừ hữu dư. Đó. Thì như vậy để thấy rõ cái hữu dư thế nào, mình biết làm rõ rồi. Thành hữu dư nó có nhiều hạn, hữu dư của thanh văn Bồ Tát, cái hữu dư của phàm phu và kiết. Đến đây là Bồ Tát tu thanh thanh tịnh, hồi nãy là trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, bây giờ tu thanh thanh tịnh. Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh thì phải dùng cái gì? Thập thiện để trang nghiêm. Bây giờ tu thanh thanh tịnh phải dùng cái gì? Quý vị đặt nghe nãy giờ biết dùng cái gì không? Thì cũng thập thiện nó có gì đâu. Đây nè, nó bàn đại Bồ Tát tu giới bất sát có năm thứ tâm. Về bất sát có năm thứ tâm là tâm hạ, tâm trung, tâm thượng, tâm thượng thượng, tâm trung thượng, thượng trung thượng, thượng trung thượng. Đó là năm thứ. Nhẫn đến chánh kiến cũng như vậy. Nhẫn đến tức là sao? Phát tâm, rồi trộm kiến, rồi tà dâm, rồi nói dối, nói hư lưỡi vân vân, cho tới tà kiến là cái thứ gì cũng đều có mười tâm như vậy hết. Thì như vậy năm tâm qua mười giới thì cộng lại thành bao nhiêu? Tâm năm chục. Thì như vậy cho nên đây nói năm mươi tâm này gọi là sơ pháp tâm. Rồi đủ năm chục cái đó gọi là sơ pháp tâm Bồ Tát đó, tức là thập thiện qua năm mươi tâm này nữa gọi là sơ pháp tâm, quyết định đầy đủ thành tựu năm mươi tâm này, đây gọi là viên mãn. Khi mà mới tập tu gọi là sơ pháp tâm, khi mà đầy đủ mới gọi là viên mãn. Một trăm tâm như vậy gọi là một trăm phước đức. Đó, cứ một trăm cái tâm đó thì gọi là một trăm phước đức, đầy đủ một trăm phước đức làm thành một tướng tốt. Thì như vậy 32 tướng tốt là bao nhiêu phước đức? 32 tâm phước đức, phải không? 32 tâm phước đức tức là như thế.